Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 59, nhịn không nổi cơn tức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời của Cố Diệp Quân, Quý Lăng lại trầm mặc một lúc. Được, vậy thì cứ đi mà tung tin đi. Cậu gọi cho quản lý của tôi trước, nói với cô ấy là tôi đã đồng ý, để cô ấy có sự chuẩn bị, phối hợp với mọi người. Giữa Nhan Hạ và Cố Diệp Du, lần này Quý Lăng chọn đứng về phía Cố Diệp Du. Anh ta biết với tính cách kiên cường của Nhan Hạ, chẳng gì có thể đánh gục cô ấy. Nhưng Cố Diệp Du quá mong manh, yếu đuối và không thích hợp với những khó khăn, áp lực từ bên ngoài, nên cần được bảo vệ và che chở. Anh ta lại bổ sung thêm một câu, nhưng việc công khai mối quan hệ của chúng tôi chỉ có thể thu hút sự chú ý của mọi người trong một thời gian ngắn, không thể kéo dài. Cậu cần phải nghĩ cách xử lý truyền thông, nhanh chóng giúp Cố Diệp Du lấy lại danh tiếng. Nghe Quý Lăng nói vậy, Cố Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm. Điều tôi cần chính là tranh thủ thời gian để sắp xếp việc xử lý truyền thông. Yên tâm đi, tôi sẽ không để Du Du bị cả mạng xã hội chửi rủa đâu. Hắn ta nghĩ một lát rồi nói thêm, cậu cũng không cần phải có gánh nặng tâm lý với việc công khai chuyện tình cảm này với Nhan Hạ. Biết đâu Nhan Hạ vốn đã muốn công khai chuyện của hai người, dù gì em ấy cũng rất thích và quan tâm đến cậu mà. Cố Diệp Quân còn chưa biết chuyện Nhan Hạ đã chủ động chia tay với Quý Lăng. Khi thấy Nhan Hạ nói trên chương trình thực tế rằng cô đã tuyệt giao với Quý Lăng, hắn ta chỉ nghĩ đó là do cô đang giận dỗi. Lý do Quý Lăng đồng ý với đề nghị của Cố Diệp Quân, ngoài việc giúp Cố Diệp Du, thì cũng có lợi cho anh ta. Sau khi chuyện tình cảm được công khai, anh ta dự định sẽ đăng bài thừa nhận trên Weibo khi chương trình kết thúc. Lúc đó, có lẽ Nhan Hạ sẽ không nhắc đến chuyện chia tay nữa mà sẽ thuận nước đẩy thuyền mà tái hợp với anh. Dù trước đây cô ấy không nói ra, nhưng anh ta biết cô ấy không muốn chuyện tình cảm của họ phải giấu kín. Bây giờ công khai cũng coi như đúng ý của cô ấy nhỉ. Anh ta nói, tôi hiểu rồi, cậu cứ làm đi. Cố Diệp Quân cười, anh bạn, cảm ơn nhé. Sau đó, anh dặn Cố Diệp Ngọc tạm thời đừng nói chuyện trên mạng cho Cố Diệp Du biết, sợ cô ấy không chịu nổi, rồi mới cúp máy. Cố Diệp Ngọc nằm đó, càng khó ngủ hơn. Anh ta đột nhiên nói, tôi rất hối hận vì đã kêu Nhan Hạ xem bói cho mình vào ban ngày. Quý Lăng lúc này đã hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ. Hối hận cũng chẳng ích gì, và cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Nói thật, chuyện mối quan hệ các cậu bị lộ là chuyện sớm muộn thôi, nên cậu đừng suy nghĩ nữa. Cố Diệp Ngọc mở mắt nhìn lên trần nhà. Anh Lăng, anh nói xem Nhan Hạ có cố ý nói về ba điều kiêng kỵ khi xem bói trong buổi phát sóng trực tiếp không? Nếu không phải vì Nhan Hạ nói vậy, có lẽ mọi người cũng sẽ không đi sâu vào mối quan hệ của bọn họ. Quý Lăng lớn lên cùng Nhan Hạ, biết rõ cô ấy không phải là người yếu đuối dễ bị bắt nạt. Khi quan tâm ai, cô ấy sẽ dốc hết lòng mình để đối tốt với họ. Nhưng nếu cô ấy thật sự không quan tâm nữa, thì cũng có thể tàn nhẫn mà cắt đứt tình cảm. Nhan Hạ còn rất thông minh, biết cách tạo ra những cái bẫy khéo léo. Vì vậy, việc Nhan Hạ nói như vậy vào ban ngày, khả năng cao là cố ý. Tuy nhiên, để không phá vỡ hình ảnh của Nhan Hạ trong lòng Cố Diệp Ngọc, Quý Lăng nói. Chắc không phải là cố ý đâu, dù gì ban ngày cũng là do cậu cứ nhằm vào cô ấy mà hỏi, cô ấy mới nói ra mà. Không ít thầy phong thủy thực sự có ba điều kiêng kỵ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi kỳ này của chương trình kết thúc, cậu về đế đô tìm vài người hỏi thử xem sao. Nghe Quý Lăng nói vậy, Cố Diệp Ngọc cảm thấy an lòng. Không phải cố ý thì tốt rồi. Sau đó, mặc dù cả hai đều không ngủ được, nhưng cũng không trò chuyện thêm nữa. Cố Diệp Quân thì gọi điện cho quản lý của Quý Lăng là Tân Lâm Hồng. Ban đầu, đối phương không đồng ý việc công khai chuyện tình cảm. Nhưng Cố Diệp Quân nhấn mạnh rằng đây là quyết định của Quý Lăng, không phải là hỏi ý kiến mà là thông báo cho cô ấy biết. Tân Lâm Hồng nhắn tin hỏi Quý Lăng. Và khi nhận được câu trả lời khẳng định từ anh ta, hai người có tranh cãi đôi chút, nhưng Quý Lăng rất kiên quyết, nên cô ấy mới đành miễn cưỡng đồng ý. Cô ấy phải phối hợp với đội ngũ truyền thông của Cố Diệp Quân với tâm trạng đầy khó chịu. Cô ấy đã gửi cho Cố Diệp Quân những bức ảnh Quý Lăng ôm lấy Nhan Hạ, Nhan Hạ mỉm cười ngọt ngào khoác tay Quý Lăng, và một vài bức ảnh thời học sinh của họ. Đây là những bức ảnh mà Quý Lăng đã dặn cô ấy đăng nhập vào tài khoản lưu trữ của anh và đặc biệt tải về. Quý Lăng muốn đợi sau khi chương trình kết thúc, Nhan Hạ nhìn thấy những bức ảnh được công khai, có thể sẽ gợi lại những kỷ niệm đẹp giữa họ. Cố Diệp Quân tiếp tục gửi thêm những bức ảnh đã thu thập được, để đội ngũ truyền thông phát tán ra ngoài. Chẳng mấy chốc, các chủ đề như chuyện tình của ảnh đế Quý Lăng, không chỉ là bạn Thanh Mai Trúc Mã, và chuyện tình của Quý Lăng và Nhan Hạ bị lộ, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Những chủ đề do paparazzi tung ra trước đó cũng bị đẩy xuống. Paparazzi là thuật ngữ dùng để chỉ những tay săn ảnh chuyên nghiệp, thường xuyên theo dõi và chụp ảnh người nổi tiếng mà không có sự cho phép của họ. Paparazzi thường kiếm sống bằng cách bán những bức ảnh này cho các tờ báo, tạp chí hoặc các trang tin tức giải trí. Cố Diệp Quân sau đó chi tiền để yêu cầu người ta gỡ bỏ những chủ đề bị đẩy xuống khỏi bảng xếp hạng. Quả nhiên, khi tin đồn này được tung ra, cả mạng xã hội như bùng nổ. Đặc biệt là những fan cuồng của Quý Lăng, họ như muốn nổ tung ngay tại chỗ. Họ thực sự không thể chấp nhận được chuyện, ông xã, mình có người yêu, nhiều người đã đổ xô vào tài khoản Weibo của quản lý Quý Lăng để xác minh sự thật. Cũng có không ít người, khi thấy chuyện tình này bị phanh phui, lại không cảm thấy quá bất ngờ. Trước đây đã có nhiều người nghi ngờ rằng hai người họ là người yêu Thanh Mai Trúc Mã. Tuy nhiên, nếu trước đây cả hai trông giống một cặp đôi, thì bây giờ lại không giống như vậy nữa. Hành vi của hai người trên chương trình thực tế không giống như một cặp đôi bình thường, mà ngược lại, có vẻ như họ đã cãi nhau. Quản lý của Quý Lăng không phản hồi trực tiếp, cô ấy đã đăng một bài trên Weibo, cho biết việc này sẽ được giải đáp sau khi Quý Lăng kết thúc chương trình thực tế và trở về. Từ đầu đến cuối, cô ấy đều không đồng ý với việc Quý Lăng và Nhan Hạ yêu nhau. Cô ấy không thể ngăn cản được hai người họ yêu nhau, nên càng không cho phép chuyện tình cảm của hai người bị lộ ra ngoài. Cũng vì lý do này, cô ấy luôn không thích Nhan Hạ. Cô ấy cảm thấy Nhan Hạ muốn bám vào Quý Lăng để kiếm lợi từ anh ta trong giới giải trí. Nhan Hạ cũng biết thái độ khó chịu của cô ấy đối với mình, nên đã từ chối lời đề nghị của Quý Lăng để gia nhập công ty của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không thích Nhan Hạ là một chuyện, nhưng bị từ chối thì cô càng cảm thấy không ưa và khó chịu với Nhan Hạ hơn. Bây giờ, cô ấy cảm thấy Quý Lăng chắc chắn đã mất trí mới đồng ý công khai mối quan hệ với Nhan Hạ để giúp Cố Diệp Du. Quản lý của Quý Lăng không hề biết về việc hai người đã chia tay. Cô ấy còn đang lo lắng không biết sau khi chuyện tình cảm bị lộ ra, Nhan Hạ sẽ bám lấy Quý Lăng thêm bao lâu nữa. Cô ấy thực sự bị Nhan Hạ làm phiền quá nhiều rồi. Bà này bị ngáo quá, hay này kia quá, đồng ý cũng không được, từ chối cũng không ưa. Đêm nay chắc chắn sẽ không yên bình. Sáng hôm sau, rất nhiều người vừa dậy đã thấy các tin tức nóng hổi liên tiếp bị phanh phui. Danh tiếng của Nhan Hạ càng ngày càng mở rộng, gần như trở thành tâm điểm trên toàn mạng. Sự chú ý dành cho Nhan Hạ không hề nhỏ. Vì vậy, khi chương trình thực tế bắt đầu phát sóng vào sáng sớm, số lượng người xem trực tiếp lại tăng vọt. Số lượng người xem thậm chí còn lập kỷ lục mới. Đạo diễn Tần cũng không ngờ rằng, nhờ vào buổi phát sóng đột ngột tối qua, không chỉ khai thác được mối quan hệ giữa Nhan Hạ và Cố Diệp Ngọc, mà còn phanh phui cả chuyện tình cảm của Quý Lăng và Nhan Hạ. Và giờ đây, các chủ đề về mối quan hệ của Nhan Hạ và nhà họ Cố, cũng như mối quan hệ giữa Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du, đã không còn thấy trên các bảng xếp hạng tìm kiếm nữa. Cộng với việc chuyện tình cảm bị công khai đột ngột, ông đoán chắc chắn là do nhà họ Cố làm. Ông cũng cảm thấy rất khinh thường cách làm của nhà họ Cố. Tâm tư của bọn họ đã bị lệch đến ngoài vũ trụ rồi. Để truyền sự chú ý và bảo vệ em gái nuôi của họ, họ lại công khai mối quan hệ yêu đương của em gái ruột. Điều quan trọng là, người trong mối quan hệ này còn là ảnh đế nổi tiếng, đang có lượng người theo dõi cao. Chẳng phải là làm khó cho Nhan Hạ sao? Ông mở xem các hot search, quả nhiên bên dưới toàn là những bình luận chỉ trích Nhan Hạ. Fan của Quý Lăng đã bôi nhọ Nhan Hạ xuống đến mức không đáng một xu, càng không chấp nhận chuyện yêu đương của hai người họ. Xâm xinh đẹp, họ gán cho Nhan Hạ những cái mác như người phụ nữ có âm mưu, phẩy chấm, cô gái tham tiền, phẩy chấm, kẻ hút máu, v.v. Họ nói rằng Nhan Hạ chỉ dựa vào cái gọi là Thanh Mai Trúc Mã để bám lấy chồng của họ, thật đáng ghê tởm. Nhiều fan của Nhan Hạ cũng không thể chấp nhận chuyện yêu đương này của Nhan Hạ. Họ thích Nhan Hạ tỏa sáng một mình hơn. Hoặc là đừng có bất kỳ liên hệ nào với ảnh đế Quý Lăng. Dù sao thì từ trước đến khi tham gia chương trình này, Fan của Quý Lăng luôn theo dõi Nhan Hạ để chỉ trích và chửi bới cô. Họ không thể chịu đựng được nữa. Họ rất muốn biết phản ứng của Nhan Hạ sau khi phát hiện chuyện tình cảm bị lộ ra ngoài. Cách chương.